Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 681, Trần Kiền bệnh tình nguy kịch. Phó thác di chỉ, đại địa tổ mạch đang diễn hóa, sông núi Ngọc Thạch tại rút lên, Giang Hà đổi nói, pháp tắc đang thay đổi mạnh, hết thảy đều là đại khí tượng, cũng nói hướng nghe Đường Tịch có thể tử. Trần Cửu lúc này nhìn thấy pháp tắc huyền ảo, triệt để đắm chìm trong đó, tự mình quan sát pháp tắc diễn hóa, tại kết hợp người nguyên thần truyền tới ảo nghĩa. Lúc này Trần Cửu cảnh giới phi tốc đề cao, đối tại thiên địa pháp tắc lý giải như cưỡi tên lửa, bỗng dưng mà lên, thẳng lên 3000 bên trong, ngoại giới, trên kinh thành. Lúc này trên kinh thành long khí vờn quanh, người kia đường số mệnh kim long uể oải tới cực điểm. Một cái kim phượng vỗ cánh muốn bay, bằng bạch so này kim long cao hơn một cái đầu, tiến tới hoàng cung. Lúc này Trần Kiền hai mắt lõm, một đôi mắt mất đi hướng nhật quang trạch, cho dù là có thiên tử long khí gia trì, lúc này Trần Kiền cũng mất đi hướng ngày khí phách. Bệ hạ, nên uống thuốc. Dịch Phi Tố thủ bưng một cái bát sứ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà giàu có sáng bóng. Nếu có đại năng lần nữa, khi có thể gặp đến nữ tử này quanh thân một đầu kim sắc phượng hoàng vỗ cánh phi vũ, cười ngạo cửu thiên, cũng là Trần Kiền trên thân long khí gặp được nữ tử kia kim phượng cũng sẽ trong nháy mắt tránh đi. Khụ khụ, một trận ho khan từ giường bên trong truyền ra. Đệ nhất yêu phi, cho dù tâm hoài quỷ thai, cũng không thể không thừa nhận nó xinh đẹp tuyệt trần, có làm cho nam nhân mê muội mê hoặc khí chất. Ái phi, bây giờ là khi nào? Trần Kiền kiệt sức nói, rất khó tưởng tượng đạt được, hùng bá chư thiên nhân tộc chi chủ thế mà suy yếu đến tình cảnh như vậy. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Bệ hạ, vừa mới quá trưa lúc Dịch Phi mang theo hương khí, ngồi tại Trần Kiền bên người. Trần Kiền trầm mặc một hồi, Phương mới nói, thái tử có thể từng đến, ở bên ngoài chờ lấy đâu? Dịch Phi nói, cao cầu tới sao? Trần Kiền nói, đến. Dịch Phi nói, lễ bộ, binh bộ, hộ bộ, hình bộ, lại bộ, công bộ có thể từng cũng đến. Trần Kiền lần nữa hỏi, Dịch Phi cảm giác được rất kỳ quái hôm nay Trần Kiền động tác, nhưng vẫn như cũ cung kính đáp trả, cũng đến. Để bọn hắn vào đi, Trần Kiền nói. Trần Kiền thoại âm rơi xuống, Dịch Phi đối bên người thị nữ một trận phân phó, sau đó thị nữ chậm rãi đi ra. Cũng không lâu lắm, một loạt tiếng bước chân vang lên, thái tử dẫn thừa tướng cùng lục bộ người đi tới. Đợi nhìn thấy sắc mặt kiệt sức Trần Kiền thời điểm, thái tử một đầu quỳ xuống, hài nhi gặp qua phụ hoàng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Đều đứng lên đi, Dịch Phi nói. Mọi người nghe vậy đứng dậy, cực kỳ tự nhiên, cũng không có cảm thấy cái gì chỗ không ổn. Trần Kiền đem nghẹo đầu, nhìn về phía thái tử, người lại tới. Thái tử chậm rãi tiến lên, nói tiếng, phụ hoàng. Trần Kiền bình tĩnh nhìn lấy thái tử, sau một hồi lâu mới nói, võ đạo tu vi như thế nào? Thái tử cung kính nói, đã địa sát đỉnh phong. Luyện là cái gì sát? Trần Kiền nói, là hoàng tộc bí lão An Hàng. Luyện là địa hoàng huyền sát, thái tử nói. Trần Kiền vui mừng gật đầu, đối đứng tại hạ tay thừa tướng nói, cao cầu, có thể từng khiến chuẩn bị bút mặc. Bẩm bệ hạ lời nói, đã chuẩn bị thỏa đáng. Cao cầu một bước đứng ra, đừng nhìn hiện tại nhân hoàng có vẻ bệnh bộ dáng, nhưng hồ tử uy còn tại. Huống chi hiện tại cái này hổ còn chưa có chết đây. Trần Kiền nhắm mắt lại, chậm rãi nói, lễ bộ thượng thư tiến lên. Gặp qua bệ hạ, lễ bộ thượng thư một bước tiến lên đối Trần Kiền thi lễ. Trên mũ cánh đang không ngừng phiến hô lấy. Dịch Phi lúc này không biết vì sao lui qua một bên, lặng yên im lặng. Một lát nữa, Trần Kiền mới nói, nghĩ chỉ, lễ bộ quan viên không dám thất lễ. Nhấc cái trước cái bàn, ở phía trên trải tốt tiên chỉ, nghiên mài mực xong nước, vừa mới cung kính chờ. Trẫm, sau khi chết thiền vị cùng đương kim thái tử, tôn bình thiên vương vi bình thiên thánh, khâm thử. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động, không nghĩ tới hôm nay nhân hoàng kế vị ngàn năm, liền bắt đầu lập xuống di chiếu. Bất quá đang nhìn Trần Kiền này nửa chết nửa sống bộ dáng. Chuyện này mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng không phải là không thể được tiếp nhận. Về phần nói tôn Bình Thiên Vương vì Bình Thiên Thánh, trong lòng mọi người không khỏi nói một tiếng. Cao, chiêu này quá cao, cái này để đương kim thái tử chiếm cứ tại đại nghĩa bên trên. Sắc phong Bình Thiên Vương vì Bình Thiên Thánh, cho thấy Trần Kiền đối với mình vị huynh đệ kia kính trọng. Coi trọng, cứ việc hai cái giữa huynh đệ không cùng đã là chư thiên đại năng đều biết. Mấu chốt nhất là, khi Trần Kiền chết đi về sau, Trần Cửu có ý tốt xoán vị sao? Người ta tiên đế như vậy đợi ngươi, cũng phong ngươi làm Bình Thiên Thánh, thậm chí cùng thiên tử cùng cấp, ngươi còn không biết xấu hổ xoán vị sao? Mấu chốt nhất là, này hoàng vị bên trên là cháu ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng cháu ngươi cướp đoạt hoàng vị sao? Trong lòng mọi người hiện lên đủ loại suy nghĩ. Sau đó bất động thanh sắc cúi đầu xuống. Thái tử cúi đầu, thủ trưởng chăm chú nắm lấy ống tay áo. Không nghĩ tới cái này hoàng vị thế mà đến phiên tự mình làm. Cái này quá vượt quá hắn đoán trước. Hôm nay lần nữa, chư vị xin làm chứng. Trần Kiền thanh âm kiệt sức, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ. Tuân chỉ, mọi người nói. Trần Kiền nhìn về phía lễ bộ đại quan. Cái này thánh chỉ liền cất giữ trong ngươi này bên trong đi. Ngày sau tân hoàng đăng cơ đại điển còn cần lễ bộ đến xử lý. Lễ bộ quan viên thi lễ, cung kính đem thánh chỉ nâng lên, chứa vào một cái hộp ngọc bên trong. Thần tuân chỉ, cũng sẽ không để cho thánh chỉ có điều mất. Nhìn thấy lễ bộ quan viên phong ấn tốt thánh chỉ về sau, Trần Kiền mới nói, các ngươi cũng rời khỏi đi, trẫm có mấy câu muốn cùng thái tử nói. Mọi người đối Trần Kiền thi lễ, nhao nhao rời khỏi đại điện. Dịch Phi bất động thanh sắc mắt nhìn thái tử cùng Trần Kiền, sau đó cũng đi theo lui ra ngoài. Trần Kiền thủ trưởng chậm rãi vươn ra, đối thái tử khoát khoát tay, tới ngồi. Thái tử đi vào Trần Kiền trước giường dưới trướng nói tiếng, phụ hoàng. Trần Kiền thở dài, sờ lấy thái tử cái trán. Ngươi bây giờ là đại nhân, hẳn là biết rõ đến, làm rõ sai trái, có chính mình chủ ý. Đáng tiếc, ta Đại Chu bây giờ như trong gió ánh nến, lung lay sắp đổ. Thái tử nghe vậy không nói gì, nhưng trong lòng thì phỉ báng. Đại Chu quang cảnh như vậy, còn không phải ngươi huyên náo, tổ tông cơ nghiệp đều muốn cho ngươi bại quang. Chậm bây giờ thân thể một ngày không bằng một ngày, chắc là bị Vương Minh Dương người kia ám toán, là cha muốn tại thoái vị trước đó đem nho ra cái u ác tính này triệt để diệt trừ. Lại là không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, thế mà đến tình cảnh như vậy. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền đục ngầu con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cứ việc vị hoàng giả này đã dần dần già đi, nhưng dù sao cũng là đã từng vương giả, sẽ không giống mọi người nhìn thấy như vậy không chịu nổi. Người phải nhớ kỹ, thiên hạ này thủy chung là ta Trần gia Giang Sơn. Mặc kệ về sau cái này Giang Sơn có phải hay không Đại Chu, cái này hoàng tộc huyết mạch vẫn như cũ họ Trần. Trần Kiền nói đến đây bên trong, ho khan một chút, một thanh dòng máu màu tím ho ra. Thái tử vội vàng cầm lấy khăn lụa vì đó lau. Trần Kiền cười một tiếng, trong thiên hạ này thế lực lớn gây nên chia làm bốn cỗ. Một cái là yêu tộc, một cái man tộc, còn có một cái là vu tộc, cái cuối cùng là ngã nhân tộc. Trần Kiền con mắt nhìn về phía hư không, tựa hồ nhìn thấy đại chu khí vận đồng dạng. Bây giờ bốn tộc bên trong, tất cả mọi người coi là chỉ có ngã nhân tộc yếu nhất đúng không? Thái tử trầm mặc không nói, trước kia nhân tộc là mạnh nhất. Nhưng đi qua Trần Kiền mấy năm này dày vò, đã nhật lạc Tây Sơn, người cũng cho rằng như vậy. Trần Kiền ánh mắt sáng rực nhìn lấy thái tử. Hải Nhi không dám, thái tử vội vàng nói. Trần Kiền lắc đầu, không dám, có còn hay không là. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền cũng không đi hỏi thái tử lời nói, mà chính là một đôi tay nắm chắc thái tử tay. Chậm nói cho ngươi, ta Đại Chu nội tình thâm bất khả chắc. Giữ vững ngã nhân tộc cơ nghiệp không là vấn đề. càng có chư vị tổ tiên rơi vào trạng thái ngủ say. Ta Đại Chu tổn thất chỉ là bên ngoài một bộ phận thôi. Tránh thức nội tình không mất. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền lộ ra cười khổ. Đáng tiếc, phần này nội tình bị ta mất một bộ phận. Trình Tiểu Đại Quân hổ phù không thấy. Chẫm là Ta Đại Chu, là ngã nhân tộc tội nhân a. Báo ứng, thật sự là báo ứng. Trần Kiền lần nữa ho ra máu. Thái tử lúc này lại là như nghe kinh lôi. Bị Trần Kiền lời nói thật mất tâm thần. Phụ hoàng, này Trinh trước đại quân hổ phù thật ném. Thái tử sắc mặt trắng bệch. Trần Kiền gật gật đầu. Trẫm hoàng đế này làm vất vả a. Cả ngày bên trong nơm nớp lo sợ. Sợ có ý hướng một ngày phát sinh đại chiến. Ngã nhân tộc lại bất lực nghênh chiến. Bây giờ thiên địa đại biến. Ta Trần gia chư vị tổ tiên. Nhân tộc tiên hiền theo cũng đang ngủ say. Vô pháp đi tới chinh chiến. Mà Trinh Tiểu Đại Quân tác dụng liền là bảo vệ ta Trần gia chư vị tổ tiên. Nhân tộc tiên hiền đang ngủ say thời điểm không bị quấy rầy. Một khi chư vị tổ tiên đang ngủ say bên trong bị quấy rầy. Phá quan mà ra. Ta Trần gia liền thật xong. Chỗ có nội tình triệt để được chôn cất đưa. Sớm phá quan mà ra. Liền muốn bị phương thiên địa này áp chế. Sau đó triệt để tước đoạt tánh mạng. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.